Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, thật người đều luyện dược sư. Vốn là số 99 vẫn là rất cẩn thận. Hắn cùng trắng đen người máy chiến đấu quá. Biết thứ này phong cách. Đem cái dương đập ra sau khi. Lập tức nghiêng người đến một bên. Trong tay nắm dao bầu. Chỉ cần nó lộ đầu, lập tức phá hoại nó cân bằng tính. Đợi rất lâu rồi không có động tĩnh. Trong dương trắng đen người máy không nhúc nhích. Ân, Lý Tư suy nghĩ một lúc. Đại khái nghĩ rõ ràng. Không điện, hiện tại coi như đối kháng chính diện. Lý Tư cũng chắc chắn đẩy ngã trắng đen người máy. Nhưng chung quy có chút phiền phức. Cứ như vậy, đúng là tỉnh không ít khí lực. Lý Tư đem dây thường thuyên ở trắng đen người máy trên người. Đem nó quăng đến trên đất bằng. Đây là một bộ hoàn chỉnh trắng đen người máy. Hầu như không có chịu đến tổn hại. Có rất lớn khai phá giá trị. Chuyện thứ nhất, chính là chặt đứt nó nguồn điện. Bằng không, nó sưởi một chút mặt trời. Liền sẽ khởi động công kích hình thức. Nạp điện 5 phút, đầy máu 2 giờ. Lý Tư dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Thu thập củi khô, đáp thành tam giác, đem đống cỏ khô ở phía dưới, đảm nhiệm dẫn hỏa vật, sau đó ngắt búng tay, xẹt xoẹt, một đạo hồ quang lạc đang cỏ khô trên, phòng trực tiếp phen trợn to hai mắt, xẹt xoẹt, lại có một đạo hồ quang xuất hiện, cỏ khô bị nhen lửa, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền xuất hiện ngọn lửa, củi khô cháy hừng hực lên, mẹ nó. Phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Như vậy cũng có thể. Trước ta còn đang hiếu kỳ. Số 99 vì sao không có mang theo mồi lửa. Lẽ nào hắn muốn tay không nhóm lửa. Hiện tại ta mới rõ ràng. Số 99 biết ma pháp a. Đây là tu tiên rồi. Phép thuật sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Ta nhất định học được loại ma pháp này. Sau đó có thể tiết kiệm bao nhiêu bật lửa. Quá thần kỳ, chấm chấm, Lý Tư đem dao bầu thả ở trong đống lửa đun nóng. Ở kim loại sống dao nhiệt độ đầy đủ sau, đem nó đặt ở trắng đen người máy trên lưng. Vào lúc này, trắng đen người máy đã khôi phục chút lượng điện. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động, kèn kẹt, hai tiếng vang lên giòn giã. Số 99 đem trắng đen người máy sắc ngoài mở ra một mảnh. Tay mắt lanh lẹ địa chặt đứt nó nguồn điện. Trắng đen người máy mới vừa ngẩng đầu lên. Đầu lại đạp kéo lại đi. Quyết định, Lý Tư thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Đem trắng đen người máy đặt ở gấu đen trên lưng. Một đường trở lại bỏ neo thuyền nhỏ bên bờ. Hiện tại thiên gần như đã đen. Buổi tối đi ngược lại là cực nguy hiểm. Chính mình cần phải ở chỗ này hiết một buổi tối. Ngày mai lại ở trên tòa đảo này vặt hái một ít thảo dược. Sau đó trở về nơi đóng quân. Nhiệm vụ lần này mục tiêu đã cơ bản hoàn thành. Lý Tư thu thập bên bờ khô kiệt. Thiêu đốt một đống lửa trại. Từ trên thuyền lấy ra một cái chảo. Gia nhập mang theo linh chi thang. Kiếm một chút cua biển ném vào trong nồi. Sau đó lấy ra rượu. Hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay. Oa, không nghĩ đến số 99 ở trong môi trường này. Đều không bạc đãi chính mình. Số 99 vẫn là cái có phẩm vị người. Ước ao, lúc nào mới có thể trải qua cùng số 99 như thế sinh hoạt. Khuẩn nồi đun nước mùi vị còn là vô cùng. Tốt, Lý Tư nấu một con lại một con cua. Cảm giác khí lực khôi phục một chút. Nhưng trong bụng vẫn là trống rỗng. Hắn lại lấy ra trên thuyền thịt muối. Thật vất vả mới lấp đầy bụng. Sau khi cơm nước no nê, lười biếng nằm ở trên thuyền. Trên người lót một khối da thú. Duy trì phi hùng vào mộng tư thế. Chạy xe không đại não. Đi kèm một tầng địa tiếng sóng biển. Dần dần ngủ thiếp đi. Số 99 ngủ ở trên thuyền. Gấu đen ngủ ở trên bờ. Bất chi bất giác. Một đêm thời gian trôi qua. Đảo mắt đến ngày kế bình minh. Lý Tư lại ở trên đảo quay một vòng, vặt hái một ít thảo dược, thống nhất trồng ở trên thuyền, chuẩn bị trở về nơi đóng quân, đem trắng đen người máy đặt ở trên thuyền. Lý Tư hự hự chèo thuyền, đang lúc hoàng hôn, hắn trở về số 99 biển đảo, đem hái được vật tư, phân mấy tốp đưa đến nơi đóng quân. Chờ hết bận tất cả những thứ này, bầu trời đã rất đen. Ngày hôm nay số 99 lại là hái thuốc, lại là chèo thuyền, cuối cùng còn phải vận chuyển vật tư. Cả người cũng là kiệt sức. Hắn lấy ra trong doanh địa trắng đen người máy, hai cái ngón trỏ cắm ở pin trên. Xẹt xoẹt, màu xanh lam điện lưu tiến vào thân thể. Thoải mái, trong nháy mắt tinh thần thoải mái. Cảm giác tinh thần rất nhiều. Hiện tại mình đã có hai khối pin. Một khối đến từ không trọn vẹn người máy. Một khối đến từ hoàn chỉnh người máy. Cũng đã tràn ngập điện. Lý Tư lấy ra khối thứ hai pin. Hai tay cắm vào ở phía trên. Xẹt xoẹt, đâu chỉ thoải mái. Quả thực muốn tại chỗ cất cánh. Thừa dịp tinh thần, Lý Tư bắt đầu kiểm kê lần này thảo dược thu hoạch. Một mặt ngàn năm linh chi. Một mặt ngàn năm linh chi. Ân, còn có một mặt ngàn năm linh chi. Một khối hà thủ ô. Một khối hà thủ ô. Còn có một khối hà thủ ô. Phòng trực tiếp fan đều xem sững sờ. Càng là một ít chế dược công ty. Loại này phẩm chất hà thủ ô. Ở hành tinh xanh căn bản chưa từng xuất hiện a, vạn không nghĩ tới. Đảo quỷ dĩ nhiên là một tòa dược liệu kho báu. Đó là bởi vì nhiều năm như vậy, không có ai tiếp cận quá đảo quỷ khu vực hạch tâm. Ai, sớm biết ta cũng báo danh dự thi. Ngoặc kép chấm chấm, trời đã rất muộn, số 99 nhất định phải đi ngủ. Bằng không, đồng hồ sinh học làm loạn lời nói. Chính mình ở trên hải đảo sinh hoạt sẽ sống không bằng chết. Tự hạn chế là khắc chế cô độc thủ đoạn. Lý Tư dằn vặt nửa ngày. Lại là phóng điện. Lại là đả tọa nhập định. Rất lâu sau đó, mới dần dần ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư tiếp tục ngày hôm qua công việc còn lỡ dở. Xử lý hái được thảo dược. Trong đầu, từng cái phương pháp phối chế nhô ra. Các vị lão thiết, chúng ta muốn bắt đầu chế thuốc. Yêu thích lão thiết có thể điểm một làn sóng quan tâm ác. Oa, những người ái mộ rất vui mừng. Càng là mỗi cái phép thuật tu tiên căn cứ. Hưng phấn đến suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên đến. Số 99 người tốt. Trực tiếp dạy chúng ta chế thuốc. Có người nói, lão chấp pháp quan chính là uống hắn năm hoa thang. Mới kiếm về một cái mạng. Cái kia đều là lời đồn. Đều bị chứng ngụy. Ta có thể hướng về đại gia chứng minh. Số 99 dược là phi thường linh nghiệm. Ta kết hôn 7 năm. Vẫn không có hài tử. Từ khi uống linh chi thang. Kết quả, vợ của ta hiện tại đã có bầu. Ngươi xác định hài tử là ngươi à? Năm hoa thang có thể xúc tiến sự trao đổi chất. Năm nay 18, sang năm 17. Ta từng thử, hiệu quả tốt vô cùng. Phòng trực tiếp triển khai kịch liệt địa thảo luận. Số 99 bảo vệ một cái chảo. Hiện tại nhưng có chút buồn rầu. Chế thuốc còn là vô cùng đơn giản. Gia nhập nước suối. Xử lý tốt nguyên liệu. Nắm giữ thật hỏa hầu. Dựa theo phương pháp phối chế ném vào là tốt rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tát một nắm muối. Vấn đề ở chỗ, dược liệu thực sự quá nhiều rồi. Mặc dù mình lượng cơm ăn đặc biệt lớn, nhưng dù sao không phải thùng cơm. Lý Tư vỗ vỗ trán. Đã như vậy, uống không hết liền ném mất. Ngược lại chính mình muốn chỉ là chế thuốc sản sinh EXP. Hắn hướng về trong nồi thêm củi. Bắt đầu xử lý dược liệu. Các vị khán giả, chúng ta hiện tại muốn ngao chế chính là lục thần thang. Cái gọi là lục thần thang, tên như ý nghĩa, nó tài liệu chính cần dùng đến 6 loại dược liệu. Oa, lại có tân dược. Không biết lục thần thang tác dụng là cái gì? Chào mọi người, lục thần thang hiệu quả tốt vô cùng. Nó có thể cường tráng thân thể, trì hoãn già yếu, tẩm bổ tinh thần. Hiện đại cuộc sống đô thị áp lực lớn, mất ngủ dễ quên tinh thần uể oải suy sụp. Lục thần thang đối với chúng ta tinh thần phi thường có chỗ tốt. Đã có người không thể chờ đợi, được nữa muốn thử nghiệm, từ tiệm thuốc đặt hàng nguyên liệu. Mệnh lệnh chính mình đầu bếp một mô phỏng theo. Đương nhiên, lẫn nhau so sánh số 99 sử dụng dược liệu. Trong tay bọn họ dược liệu lại nhỏ lại yếu. Một bộ không có tinh thần dáng vẻ. Trong nồi ủng ục nổi bong bóng. Một nồi thang đã nấu chín. Lý Tư nếm thử một miếng. Ân, đã quên thêm muối. Hắn đi vào trong bỏ thêm một nắm muối. Một lần nữa nếm thử. Mùi vị vẫn là không tốt lắm. Hiệu quả cũng không là hết sức rõ ràng. Là không phải chính mình thân thể đã rất mạnh. Vì lẽ đó loại này dược đối với mình không có gì tác dụng. Lý Tư đem trong nồi thang ngã. Dùng thanh thủy đem hoa soạt sạch sẽ. Oa oa oa. Hắn dĩ nhiên đem như thế quý giá dược ngã. Lãng phí. Đây là rất lớn lãng phí. Số 99 lúc nào mới có thể thay đổi đi lãng phí thói xấu. Các ngươi xem, các ngươi xem. Đổ đi lục thần thang bị một đám gà ăn. Ô ô, ta liền một con gà cũng không bằng. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Lục thần thang dùng tốt vô cùng. Ta là học sinh cấp 3. Uống lục thần thang sau khi. Cảm giác trí nhớ của mình biến được rồi. Thật sự mà, ta cũng phải cho con gái của ta nấu. Nàng lập tức liền muốn thi đại học. Hiện tại dược liệu giá cả đã rất cao. Vì con của ta có thể thi đậu thật đại học, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Chấm chấm, thăng cấp làm cao cấp thảo dược học, vang lên bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư ánh mắt sáng lên, rốt cục thăng cấp, xem ra thông qua phương thức này soạt độ thành thạo vẫn là có thể được. Thăng cấp sau, Lý Tư thu được càng nhiều phương pháp phối chế. Các vị lão thiết, chúng ta muốn thử nghiệm tân phương pháp phối chế. Lần này là tăng mạnh bản năm hoa thang. Hiệu quả càng tốt hơn ác. Một bát đỉnh 10 bát. Oa, vẫn còn có tăng mạnh bản. Đã có tăng mạnh bản. Hắn tại sao không sớm hơn một chút lấy ra? Lý Tư bắt đầu điên cuồng chế thuốc. Năm hoa thang, linh chi thang, lục thần thang, tăng mạnh bản năm hoa thang, tăng mạnh bản linh chi thang, tăng mạnh bản lục thần thang. Một lần nấu một nồi. Mỗi lần chỉ uống một cái miệng nhỏ, hắn liền trực tiếp đổ đi. Một đám gà vui vẻ địa chọc tới mổ đi. Trước màn ảnh fan cũng điên cuồng. Bắt đầu điên cuồng mua vào dược liệu. Điên cuồng mô phỏng theo. Tu tiên căn cứ, phép thuật căn cứ, học sinh cấp 3, lão sư, nữ minh tinh, quý tộc, đại gia dùng nồi cơm điện, bếp ga, không dính oa. Lão chấp pháp quan sự tình đã ở trong vòng nhỏ truyền ra. Vốn là một cái chân đã bước vào địa ngục, lại miễn cưỡng cứu trở về. Vì sao? Thực cũng không ai biết. Tuy rằng chính thức phủ nhận quá, nhưng mọi người đều đồng ý tin tưởng. Chính là cái kia bát năm hoa thang nguyên nhân. Hiện tại tăng mạnh bản năm hoa thang đã đi ra. Còn chờ cái gì? Mau mau làm. Đại gia ở phòng ngủ, ở phòng khách, ở nhà bếp chế thuốc. Xã giao trên bình đài triển khai kịch liệt thảo luận. Đại gia giao lưu chế thuốc tâm đắc. Trải qua ta thí nghiệm, dùng than củi hiệu quả tốt nhất. Lần là than đá, sau đó là bếp ga. Tuyệt đối không nên dùng bếp từ. Như vậy luyện ra dược không có linh tính. Ô ô, hiện tại căn bản không cho đốn củi. Lẽ nào chúng ta như vậy bình dân chỉ xứng dùng bếp ga mà? Đại gia có thể dùng mạch cơm nồi đá. Ta thí nghiệm qua, hiệu quả tốt nhất, một hồi chế thuốc bão táp bao phủ hành tinh xanh. Thật, người đều luyện dược sư. Đương nhiên, cũng có người uống thuốc sau. Tại chỗ ngất đi, thăng cấp làm thảo dược đại sư. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.